chỉ thấy bọn họ vững vàng rơi vào trước mặt hai người, ánh mắt đồng thời nhìn về phía Sở Hành Vân, quỳ một chân trên đất, đem đầu thật sâu trầm xuống, đồng nói, Lạc Vân kiếm chủ, các chủ cho mời. Ở ba gã áo xám trung niên dưới sự hướng dẫn, Sở Hành Vân đi tới Vạn Kiếm Điện. Vạn Kiếm Điện chính là Phạm Vô Kiếp ở lại nơi, dựa vào ở một mảnh vách núi trên tuyệt bích, hậu phương còn lại là vực sâu vạn trượng, nhìn qua có chút hiểm trở. Ê, môn hộ chậm rãi mở ra, một cổ vô hình kiếm áp từ bên trong tràn ngập ra. Sở Hành Vân bước vào trong điện, ánh mắt đảo qua, liền thấy được quần áo bạch y Phạm Vô Kiếp, hắn hướng về phía Sở Hành Vân nở nụ cười thanh, giọng nói tùy ý nói, ngồi đi. Lạc Vân có nhục các chủ nhờ vả, không dám ăn vị. Sở Hành Vân hai tay ôm quyền, đứng ở tại chỗ bất động. Phạm Vô Kiếp đạm đạm nhất tiếu, nói, liên quan tới ngoại môn chuyện nghi, ta cũng có sở nghe nói, ngoại môn, vốn là lợi ích hỗn loạn nơi, lấy ngươi bây giờ tư lịch, nếu muốn lập tức nắm trong tay, xác thực có chút khó khăn. Ta hôm nay tìm ngươi tới, chỉ là muốn nói báo cho vài câu, nếu như ngươi nghĩ việc này vô pháp xử lý, ta có thể thay ngươi xuất thủ, kể từ đó, ngươi và 3000 trưởng lão nghi trượng quan hệ, cũng có thể có điều giảm bớt. Trong lời nói, Phạm Vô Kiếp đến đây ngồi xuống, giọng nói từ từ trở nên hiền hòa lên, không còn quá nhiều câu thúc. Thấy thế, Sở Hành Vân trong mắt lóe lên trận trận tinh mang, cũng không từ chối nữa, tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, bắt đầu tự thuật đã nhiều ngày phát sinh công việc. Vạn kiếm trong điện, nói chuyện với nhau thanh không dứt, mà vạn kiếm ngoài điện, còn lại là tiếng nghị luận không ngớt. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Không ít người đứng lặng ở trên hư không trung, hữu ý vô ý nhìn về phía Vạn Kiếm Điện phương hướng, bọn họ đều nghe nói Phạm Vô Kiếp truyền đòi Sở Hành Vân chuyện, hiếu kỳ cho phép từng cái một tụ tập đến nơi này. Lạc Vân đi ra. Vào lúc này, đóng chặt cao to môn hộ chậm rãi mở ra. Tất cả mọi người lửa nóng ánh mắt ngay lập tức hạ xuống đi, trong nháy mắt kế tiếp, bọn họ liền thấy thân ảnh của Sở Hành Vân từ Vạn Kiếm trong điện đi ra, bước tiến không lớn, thả có chút thong thả, không có chút nào nhẹ nhàng cảm giác. Lại nhìn phía Sở Hành Vân khuôn mặt, đã thấy hắn nhíu chặt vùng xung quanh lông mày, sắc mặt ngưng trọng, khi thì còn phun ra vài đạo thở dài, làm cho dư một loại trầm trọng cảm giác vô lực. Xem ra, Lạc Vân Tịnh không có được các chủ băng trợ, nếu không, hiện tại cũng sẽ không là như vậy biểu tình. 17 chi linh đã nghĩ nắm trong tay ngoại môn, quả nhiên không hiện thực. Đoàn người từ Sở Hành Vân thần thái trong, rất nhanh thì cho ra cuối cùng đáp án. Hư hư hư thở phì phò. Chói tai tiếng xé gió truyền ra. Hạ Khuynh Thành cùng truyền công nhất mạch 4 vị kiếm chủ, từ trong đám người chạy ra, vững vàng rơi vào Sở Hành Vân bên cạnh. Vừa nhìn thấy Sở Hành Vân biểu tình, 5 người, không nói gì, đều là phát sinh một trận thở dài. Khuynh Thành. Lúc này, Sở Hành Vân đột nhiên mở miệng, quay Hạ Khuynh Thành nói rằng, truyền mệnh lệnh của ta xuống phía dưới, ngày mai lúc, phàm là ngoại môn người, bất luận thân phận địa vị, giống nhau ở võ đạo sân rộng tập hợp, bất luận kẻ nào đều không được vô cớ vắng họp. Hạ Khuynh Thành ngây người hạ, vừa muốn nói, Sở Hành Vân lại bổ sung một câu, nếu như này trưởng lão cùng nghi trượng nói lời phản đối, ngươi liền nói với bọn họ cần thực quyền cùng lợi ích, đều có thể lấy trao đổi. Lục bộ, bình thản âm, lại giống như vô hình búa tạ vậy, đánh vào Hạ Khuynh Thành đám người tâm thần trên, đồng thời, cũng đánh vào đám người tâm thần thượng, để cho bọn họ đều lâm vào dại ra ở giữa. Phải biết rằng, 3000 trưởng lão nghi trượng, sở dĩ liên thủ chống lại Sở Hành Vân, vì, chính là mình quyền lợi. Giờ này khắc này, Sở Hành Vân làm trò mặt của mọi người trước, lại nói những thứ này thực quyền cùng lợi ích, đều có thể lấy trao đổi, giữa song phương, không thể điều tiết mâu thuẫn. Này không thể nghi ngờ nói rõ một điểm, Sở Hành Vân, thỏa hiệp, đối mặt với 3000 trưởng lão nghi trượng cứng bức, lựa chọn thỏa hiệp. Lạc Vân, ngươi là hay không cần suy tính một chút? Hạ Khuynh Thành hậm hực nói rằng, nàng vừa nghĩ tới nghiêm khuất cùng Cổ Ngự Phong đáng ghê tởm sắc mặt, thì khó có thể ngăn chặn ở trong lòng không cam lòng lửa giận. Bốn gã kiếm chủ, sắc mặt cũng khó coi, hiển nhiên, bọn họ cũng không nghĩ tới, Sở Hành Vân cư nhiên phải nhanh như vậy thỏa hiệp. Ta phải suy tính rất rõ ràng, ngươi thì truyền mệnh lệnh của ta đi xuống đi. Sở Hành Vân khóe miệng nhấc lên lau một cái cười nhạt độ cung, cước bộ bước ra, hướng phía kiếm ngọn núi cao nhất phương hướng chạy đi. Sau lưng hắn chỗ, mọi người vẫn chưa có hoàn toàn phục hồi tinh thần lại, đợi hắn hoàn toàn sau khi rời đi, từng đạo tiếng kinh hô, vô cùng kinh ngạc thanh, tiếng thở dài. Từ nay về sau địa chuyện đẩy ra tới, mang tất cả tòa Vạn Kiếm Các. Vạn Kiếm Sơn, Thương Xích Tiêu ở lại nơi. Bọn họ đoàn người, lặng lặng ngồi ngay ngắn ở bên trong đại sảnh, đều là vẫn duy trì trầm mặc. Nhưng tinh tế nhìn sang, lại sẽ phát hiện, mặt của bọn họ bằng thượng, đều mang vẻ lo lắng ý, tựa hồ đang đợi cái gì. Gia chủ, có tin tức. Lúc này, một gã nam tử áo đen từ ngoài điện chạy tới, trực tiếp xông vào trong đại sảnh. Nói, đoàn người đồng thời đứng lên. Thường Xích Tiêu càng quát lớn một lời, song quyền không tự chủ được nắm thật chặt. Lạc Vân tiến nhập vạn kiếm bọc hậu, không bao lâu thời gian thì đi ra, khi đó, thần sắc hắn ngưng trọng, không hề vẻ đắc ý, càng sâu người, hắn lại để cho Hạ Khuynh Thành truyền đạt mệnh lệnh, nói rõ ngày lúc muốn tụ tập hết thảy ngoại môn người, đồng thời cũng đúng 3000 trưởng lão nghi trượng quyền lợi yêu cầu, làm ra nhượng bộ, nguyện ý thỏa hiệp. Hắc Y Nhân hít sâu một hơi, đem tất cả mọi chuyện nói ra. Trong sát na, Thường Xích Tiêu đám người khuôn mặt thượng bạo dũng xuất trận trận ý mừng, Đằng Thanh cùng Thường Danh Dương mấy người càng cao giọng hoan hô lên, biểu hiện rất là điên cuồng. Ta trước liền nói qua, các chủ căn bản khinh thường quản lý ngoại môn, hắn lần này truyền đòi Lạc Vân, hơn phân nửa là không muốn người sau quá mức lúng túng, chuyên môn cấp một cái dưới bậc thang. Thường Xích Tiêu cười ha ha vài tiếng, áp lực ở phẫn uất trong lòng triệt để tan thành mây khói, cảm giác rất là nhẹ nhàng vui vẻ, thoải mái. Lạc Vân mặc dù đoạt được chức thủ khoa, tạo cao thượng danh vọng, nhưng trải qua việc này sau, thanh danh của hắn lại đem ngã vào đáy cốc, căn bản vô pháp hàng phục ngoại môn đệ tử, hắn ở vạn kiếm các địa vị cũng đem xuống dốc không phanh. Tề Dương trầm thư ngụm chọc khí, trên mặt một lần nữa toát ra vui dáng tươi cười. Theo Lạc Vân địa vị xuống dốc không phanh, ngày sau chúng ta muốn đối với hắn cơ hội động thủ cũng đem thật to tăng nhanh, bất quá chúng ta cũng không thể đến đây xem thường hắn. Người này song cửu huyền phá dương đan linh tài, tiến vào thiên linh cảnh, đã ván đã đóng thuyền việc. Thường Xích Tiêu ho nhẹ vài tiếng, trong lời nói mang theo một tia báo cho vị đạo. Nhưng dù vậy, bọn họ đoàn người ý mừng vẫn là tràn ra, không kịp chờ đợi muốn ngày mai đến. Tại chỗ thấy Sở Hành Vân khuất phục thỏa hiệp bất đắc dĩ dáng dấp này, phải để cho bọn họ phát ra từ nội tâm cảm giác được sảng khoái, so với đột phá tu vi gông cùng xiềng xiếc còn muốn giá trị phải cao hứng ăn mừng. Không giống với vạn kiếm các ầm ĩ rung động, Sở Hành Vân chỗ ở kiếm ngọn núi cao nhất lại có vẻ rất là vắng vẻ. Sở Hành Vân từ giữa không trung hạ xuống, vừa muốn phản hồi nơi ở, khóe mắt dư quang thoáng nhìn, lại phát hiện kiếm ngọn núi cao nhất hạ đứng thẳng một gã mặc lam váy mạn diệu nữ tử, Thủy Thiên Nguyệt. Sở Hành Vân kinh ngạc hạ, nàng tại sao lại ở chỗ này? Ở Sở Hành Vân phát hiện Thủy Thiên Nguyệt lúc, Thủy Thiên Nguyệt tự nhiên cũng nhìn thấy Sở Hành Vân, nhưng thấy nàng thân thể thiểm lược đi tới trước mặt của Sở Hành Vân, một đôi mắt càng không dám nhìn thẳng Sở Hành Vân, hai ngọc thủ đặt ở thắt lưng trước, trên dưới khinh nắm bắt, tựa hồ càng khẩn trương. Có chuyện gì sao? Sở Hành Vân thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, giọng nói đạm mạc nói. Bất thình lình tiếng nói chuyện nhường Thủy Thiên Nguyệt sửng sốt một chút, nàng hít một hơi thật sâu, lúc này mới nói, mấy ngày nay ta nghe nói không ít liên quan tới chuyện của ngươi, ngực có chút bận tâm ngươi, cho nên muốn tới xem một chút. Có lòng. Sở Hành Vân gật đầu, liền không nhìn nữa hướng Thủy Thiên Nguyệt, thân thể toát ra linh lực sẽ phản hồi nơi ở. Từ từ. Lúc này Thủy Thiên Nguyệt đột nhiên mở miệng gọi lại Sở Hành Vân. Nàng nhìn Sở Hành Vân sau lưng của một khuôn mặt tươi cười, bởi vì quá mức khẩn trương đã trở nên có chút tái nhợt, cắn răng nói, liên quan tới 3000 trưởng lão nghi trượng yêu cầu, ngươi thực sự lựa chọn thỏa hiệp. Quen thuộc mà lại thanh âm xa lạ truyền vào đến Sở Hành Vân trong tai. Hắn dừng lại chỉ chốc lát, chợt linh lực lần thứ hai nỡ rộ lái đi, hóa thành lau một cái rất nhấp nháy bạch sắc lưu quang, tương dạ khoảng không xé rách rơi, cuối cùng lướt vào kiếm ngọn núi cao nhất trong. Mà sau lưng hắn, Thủy Thiên Nguyệt như trước đứng ở nơi nào, nàng vẫn là cúi đầu, không dám nhìn thẳng phía trước. Một giọt tích thanh lệ xẹt qua mặt nàng bàng, mang theo vô cùng tận khổ sáp, rớt xuống thâm thúy bóng tối bầu trời đêm, riêng chính cô ta cũng không cách nào thấy rõ. Triệu tập thời gian là ở chính ngọ, bầu trời mới ánh sáng lất phất, ngoại môn nơi thì truyền đến tiếng động lớn, tiếng huyên náo âm, chỉ lấy vạn tính toán ngoại môn đệ tử đều là hấp tấp chạy tới võ đạo sân rộng, không dám có chút qua loa. Đêm qua Sở Hành Vân mới vừa ra lệnh, nay trưởng lão nghi trượng thì hành động, triệu tập tất cả ngoại môn đệ tử, để cho bọn họ cần phải đi trước võ đạo sân rộng, bất luận kẻ nào đều không được cãi lời. Chính bởi vì điểm này mới xuất hiện hôm nay một màn. Làm ngoại môn đệ tử tể tụ võ đạo sân rộng lúc, nội môn đệ tử cũng đều hành động, hoặc là chạy tới võ đạo sân rộng, hoặc là đi vào kiếm ngọn núi cao nhất, đối với chuyện này càng quan tâm. Sở Hành Vân chính là vạn kiếm các từ trước tới nay trẻ tuổi nhất kiếm chủ, tương lai tiền đồ khó có thể đánh giá. Nhưng chính là thân là kiếm chủ hắn, cư nhiên bị buộc nhập tuyệt địa, phải ủy khuất thỏa hiệp, chuyện như vậy có thể nói chưa từng có ai, quá kẻ khác chấn kinh rồi, tất cả mọi người không muốn đến đây bỏ qua, muốn thấy là mau. Tới gần vào lúc giữa trưa, kiếm ngọn núi cao nhất nội rốt cục truyền đến động tĩnh. Đang lúc mọi người ngóng nhìn dưới, Sở Hành Vân cùng Hạ Khuynh Thành hai người từ kiếm ngọn núi cao nhất nội chạy ra, sóng vai đồng hành hướng phía võ đạo sân rộng phương hướng chạy đi. Lúc đầu truyền công nhất mạch bốn vị kiếm chủ muốn đang đi trước là Sở Hành Vân trợ trận. Nhưng, Sở Hành Vân từng cái tạ tuyệt. Chuyện hôm nay, thanh thế tuy rằng lớn, nhưng truy cứu kỳ căn bản, chỉ là ngoại môn tranh chấp mà thôi. Nếu như bốn vị kiếm chủ đứng ra, chuyện này sợ rằng phải càng nháo càng lớn, khó có thể bình ổn kết thúc. Trọng yếu hơn là, nếu như truyền công nhất mạch xuất hiện, lấy Thường Xích Tiêu cầm đầu nội vụ nhất mạch, hơn phân nửa cũng sẽ hoành nhúng một tay, cho đến lúc này, phân tranh, chỉ biết bộc phát phức tạp. Xét thấy điểm ấy, Vân Trường Thanh mấy người chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý, bọn họ nhìn Sở Hành Vân bóng lưng rời đi, thở dài liên tục, chỉ hy vọng chuyện này đến đây cáo một đoạn rơi, chớ để ảnh hưởng đến Sở Hành Vân tâm cảnh. Một đời kiếm chủ, phong hoa tuyệt đại, thiên phú tuyệt đỉnh yêu nghiệt, nhưng tối hậu, nhưng bởi vì quyền bính việc, muốn đi gặp người khác thỏa hiệp cầu toàn, gặp được như vậy việc, bất luận kẻ nào đều khó khăn lấy tiêu tan. Không lâu lắm, Sở Hành Vân đi tới võ đạo sân rộng. Hắn chạm ở trong hư không, ánh mắt nhìn ra xa, đã thấy riêng lớn cái võ đạo sân rộng, tất cả đều là rậm rạp chẳng chịt bóng người, giống như một đạo chân long chi hình, vẫn kéo dài đến chỗ xa vô cùng. Mà ở xa xôi chỗ, cũng không thiếu thân ảnh thiểm lược lại đây, gia nhập vào bảng đại đội ngũ ở giữa. 7 vạn ngoại môn đệ tử, đồng thời tụ tập đầy đất, kỳ thanh thế, quả nhiên cuồn cuộn. Hạ Khuynh Thành cũng ngắm nhìn phía trước, trong lòng cảm thán một tiếng sau, ánh mắt hướng phía chu vi nhìn lại, không khỏi nhíu chặt vùng xung quanh lông mày. Nàng phát hiện, cả tòa võ đạo sân rộng trong, tất cả đều là đệ tử, không gặp bất luận cái gì một gã chấp sự cùng trưởng lão. Sở Hành Vân tự nhiên phát hiện điểm ấy, hắn chỉ phía dưới, mở miệng nói, chúng ta đi xuống trước đi. Hạ Khuynh Thành gật đầu, thân thể hai người chậm rãi hạ xuống, dừng lại ở một chỗ nhìn trên đài. Cùng lúc đó, này theo tới được đoàn người, cũng theo đó dừng lại rơi, bọn họ dừng ở Sở Hành Vân, đôi mắt hàm quang, nhìn không chuyển mắt, rất sợ bỏ qua chút gì. Thời gian tới chính ngọ, hơn 7 vạn danh ngoại môn đệ tử, đến đây tề tự, nhưng nghi trượng cùng trưởng lão thân ảnh, vẫn như cũ không có thể xuất hiện, điều này cũng làm cho không ít người nhíu lên vùng xung quanh lông mày, bắt đầu thấp giọng nghị luận. Thời gian từ từ trôi qua, cực nóng nắng gắt, từ từ trầm xuống Tây Sơn, chiếu rọi ra sáng lạn vạn lý ánh nắng chiều. Võ đạo trên quảng trường, bóng người hàng vạn hàng nghìn, vẫn ở chỗ cũ lẳng lặng chờ. Bọn họ nhất định là sớm thông đồng được, muốn cho chúng ta lúng túng. Hạ Khuynh Thành tức giận đến sắc mặt tái xanh, đang khi nói chuyện, Liên Thanh Điều cũng thay đổi, hai tròng mắt mang theo vẻ giận dữ, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Không chỉ có là nàng, đông đảo ngoại môn đệ tử, cũng là chờ được có chút không nhịn được, tiếng thảo luận, phiền táo thanh, phẫn uất thanh, thanh tiếng vang lên, làm cho cả không gian đều trở nên rất là hỗn loạn. Về phần Sở Hành Vân, hắn vẫn là lặng lặng ngồi ngay thẳng, khuôn mặt vô ba, trước sau như một vẫn duy trì trầm mặc. Tới. Lúc này, Sở Hành Vân hai tròng mắt mở, phát ra một giọng nói. Đoàn người thoáng chốc hoàn hồn, đưa mắt nhìn về xa xôi chỗ, chỉ thấy ở đó phiến trong hư không, nhóm thân ảnh, lúc này mới không nhanh không chậm tới rồi, người cầm đầu, tự nhiên là Nghiêm Khuất cùng Cổ Ngự Phong đám người. Đợi bọn hắn thân hình rơi xuống đất, một hành trưởng lão nghi trượng đến đây tản ra, mà Nghiêm Khuất cùng Cổ Ngự Phong hai người, thì bước đi thượng khán thai, đi tới trước mặt của Sở Hành Vân. Ở phía sau hai người, còn có bốn đạo thân ảnh, theo thứ tự là Tề Viện, Mạc Thừa Vận, Vương Lục cùng Trần Lâm. Sáu người này, ở ngoại môn danh vọng cực cao, lúc này kết bạn lên đài, còn cố ý chậm chạp đến, mục đích rất rõ ràng, chính là muốn nhường Sở Hành Vân lúng túng, tiến thêm một bước đả kích hắn nhuệ khí. Đường đường kiếm chủ, cư nhiên rơi vào tình cảnh như thế, thật là làm cho người thổn thức. Luận thiên phú, Lạc Vân đích thật là yêu nghiệt, nhưng hắn nội tình, chung quy quá cạn mỏng, lấy lực một người, lực kháng ngoại môn, nhưng là có chút khó khăn, lúc này đây, coi như làm là giáo huấn đi. Trải qua đăng thiên kiếm hội sau đó, một bọn ngoại môn đệ tử, đã sớm đối với Sở Hành Vân còn có ngưỡng mộ chi tâm, nhưng đối với quyền lợi việc, bọn họ không thể hỗ trợ, hiện tại điều có thể làm, cũng chỉ là liên tục thở dài. Thủy Thiên Nguyệt Thân là ngoại môn đệ tử, hôm nay, nàng cũng tới. Nhưng không giống với lần trước, nàng ngày hôm nay sớm đến, thì đứng ở khán đài dưới, một đôi như nước đôi mắt, chăm chú dừng ở Sở Hành Vân, mặt cười thượng, tràn đầy lo lắng thần sắc. Bởi vì một việc, có chút chỉ hoãn, nhưng Lạc Vân kiếm chủ đợi lâu. Mở miệng người nói chuyện, là Nghiêm Khuất. Chỉ thấy hắn đi tới Sở Hành Vân trước mặt, một, không, hành lễ, hai không ngờ khiểm, ngược lại là trực tiếp ngồi xuống, biểu hiện rất là tùy ý, ngay cả giọng nói, đều tràn đầy ngả ngớn ý tứ hàm xúc. Hạ Khuynh Thành vốn là trong cơn giận dữ, thấy thế, nàng mạnh bước về phía trước một bước, nhưng Sở Hành Vân giữ nàng lại, tịnh ý bảo nàng đến đây lui ra, chớ để xung động. Thấy này Mạc, Nghiêm Khuất trên mặt biểu tình càng ngày càng đắc ý, hắn quay Sở Hành Vân liên tục gật đầu, tán dương, không nghĩ tới, cận vừa qua mấy ngày, Lạc Vân kiếm chủ thì có như vậy giác ngộ, đã biết như thế nào thu liễm phong mang, thực tại nhường ta đợi cảm thấy khiếp sợ. Nghe vậy, Sở Hành Vân như trước không nói, đứng lên, hai tròng mắt thật sâu ngưng nhìn sang. Thấy Sở Hành Vân rơi vào trong trầm mặc, Nghiêm Khuất càng đắc ý, thậm chí mang có vài phần phách lối nói, bất quá, mặc dù ngươi có thể làm được loại tình trạng này, chung quy khó thành ngoại môn chủ nhân, dù sao có một số việc, dựa vào thiên phú và thực lực, căn bản không hề tác dụng. Ngoại môn chuyện, chúng ta có thể xử lý thỏa đáng, ngươi cần phải làm, hay đem hết thảy thực quyền giao cho chúng ta, từ nay về sau không còn nhiều quản hỏi nhiều, cứ như vậy, đối với người ta đều tốt, có thể hỗ không quấy nhiễu. Làm tối hậu một đạo thoại âm rơi xuống, đoàn người nhìn về phía Nghiêm Khuất trong ánh mắt, không khỏi là tràn đầy hèn mọn. Tuy nói bọn họ biết, Nghiêm Khuất đám người dã tâm rất lớn, muốn mạnh mẽ đi chiếm đoạt Sở Hành Vân trong tay thực quyền, nhưng không nghĩ tới, phần này dã tâm phải lớn đến trình độ như vậy, muốn Sở Hành Vân giao ra tất cả thực quyền. Này, không khác mất quyền lực, nhưng Sở Hành Vân trở thành khôi lỗi. Lời của ngươi, nói xong chưa? Giữa lúc mọi người nghị luận lúc, Sở Hành Vân cuối cùng mở miệng. Hắn về phía trước nhìn quét liếc mắt, tối hậu, đưa mắt rơi vào Nghiêm Khuất trên người của, khóe miệng một hiên, cư nhiên nhạt cười ra tiếng, nói, nghiêm ý của trưởng lão, trong lòng ta hiểu ra, chỉ bất quá, ta có một chuyện không rõ. Chuyện gì? Nghiêm Khuất ngửa đầu, dùng tị khổng quay Sở Hành Vân, nghiễm nhiên tương kỳ xem thành là ủy khuất thỏa hiệp hạng người, căn bản không để vào mắt, kiêu ngạo như vậy. Sở Hành Vân dáng tươi cười càng thịnh, trầm giọng đặt câu hỏi, cái gọi là quyền lợi, trước tiên có quyền, có nữa lợi, hai người mật không thể phân, là mọi người truy cầu vật, bất quá, rất nhanh thì phải đổi thành người chết ngươi, cho dù chính mình vô tận quyền lợi, thì có ích lợi gì? Bình tĩnh giọng nói, lại giấu giếm lạnh giá sát khí, nhường toàn trường ánh mắt của mọi người đều động lại ở nơi nào, ngay cả Nghiêm Khuất bản thân đều vô ý thức ngốc lăng ở, khó có thể phục hồi tinh thần lại. Lúc này, bước chân của Sở Hành Vân lần thứ hai bước ra, lại tới gần một bước. Khi hắn dẫm trận tại chỗ trong nháy mắt, một ánh sáng ngọc gai mắt ánh sáng từ trên người hắn nở rộ mà mở ra, như một luồng lụa mỏng bao phủ thân thể của hắn, khiến cho khí thế của hắn điên cuồng kéo lên. Bàn tay của hắn về phía trước hư nắm, giữa không trung lập tức hiện ra một đạo không rõ kiếm ảnh. Nhưng làm cho cảm giác giật mình là, đạo này không rõ kiếm ảnh, cũng không phải là tàn quang, mà là một thanh đen kịt trọng kiếm. Trên thân kiếm, chữ khắc trên đồ vật vô cùng, mỗi một đạo, đều tản mát ra thần bí hồn trọng khí tức. Chém. Một đạo lạnh giá chi âm, từ Sở Hành Vân trong miệng lạnh lùng phun ra, hoàng hôn dưới. Hắc động trọng kiếm bạo dũng ra vô tận hắc quang, là như vậy thâm thúy, hùng hồn, phủ xuống xuống, ngay lập tức thì bao phủ Nghiêm Khuất thân thể. Một sát, Nghiêm Khuất lúc này mới hoàn toàn hoàn hồn. Hắn mở to hai mắt, gắt gao nhìn chăm chú về phía trước thất luyện hắc quang. Cho đến giờ phút này, hắn nhưng là có chút khó tin, đến đây ủy khuất thỏa hiệp Sở Hành Vân, cư nhiên xuất thủ, làm cho 70000 ngoại môn đệ tử trước mặt của, đối với hắn vô tình xuất thủ. Một đạo không gì sánh được tiếng kêu thảm thiết thê lương, ở trên hư không trung truyền ra, chợt, đang lúc mọi người nhìn kỹ dưới, hắc động trọng kiếm rơi vào Nghiêm Khuất trên người của, cự lực nỡ rộ, dễ dàng nghiền nát Dây Dương cương lực. Thậm chí đem Nghiêm Khuất thân thể, đều ngạnh sinh sinh cắn xé thành mảnh nhỏ. Đã chết. Ánh mắt của mọi người cứng ngắc, ngay cả lòng của bọn họ nhảy, phảng phất đều vào thời khắc này đình chỉ ở. Hôm nay, bọn họ tề tụ võ đạo sân rộng, vì, hay muốn nhìn một chút Sở Hành Vân làm sao thỏa hiệp, chẳng phải nguyên liệu, Sở Hành Vân dùng hành động của hắn, làm ra cực mạnh mà hữu lực trả lời. Người chết, từ không cần bất luận cái gì quyền lợi. Ai muốn đoạt hắn thực quyền, hạ tràng, chỉ có vừa chết. Lạc Vân, ngươi thật to gan, cư nhiên vọng tự sát người. Cổ Ngự Phong thì đứng ở Nghiêm Khuất hậu phương, Nghiêm Khuất bỏ mình trong nháy mắt, tanh hôi vết máu, kể hết phun đến trên người của hắn, khiến cho đầu óc của hắn trở nên trống rỗng, nói càng trở nên ấp a ấp úng, kinh hồn phủ định. Môn Quy có nói, vọng tự người giết người, giống nhau chỗ dư cực hình, cho dù ngươi quý vi kiếm chủ, hạ tràng, giống như vậy, ngươi căn bản là đang tự tìm đường chết. Tề Việt cũng bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, nhìn phía Sở Hành Vân trong ánh mắt ngoại trừ sợ hãi ở ngoài, khác không có vật gì khác. Phải biết rằng, Nghiêm Khuất tu vi, không kém, đã đạt thiên linh tam trọng cảnh. Nhưng dù vậy, hắn đối mặt với Sở Hành Vân hắc động trọng kiếm, hạ chàng vẫn là chết thảm, riêng thi thể, cũng không lưu xuống, bị cắn xé thành vô số mảnh nhỏ, rơi lả tả các nơi. Thực lực như thế, quá kinh khủng, nếu không có tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt không thể tin được, Sở Hành Vân tu vi, vẫn là địa linh cửu trọng cảnh, trên người, riêng một tia dương cương lực cũng không có. Ta tự tìm đường chết. Nghe được Tề Việt nói, Sở Hành Vân không khỏi thấp giọng cười nhạo, hắn bước tiến không ngừng, như trước về phía trước dẫm trận tại chỗ, trong tay hắc động trọng kiếm, tự đang gầm thét, cư nhiên phát ra từng đạo trầm thấp kiếm ngân vang chi âm. Kiếm này tiếng rên âm, phảng phất tử vong Trương Nhạc, khiến cho Tề Việt năm người khuôn mặt trở nên trắng bệch, không chờ bọn hắn làm ra phản ứng, hắc quang lại lóe lên, thẳng tắp chạy lên 9 tầng trời vân tiêu, cường thế áp bách ở trên người của bọn họ. Hắn chiếm đánh lén chi liền, mới vừa rồi diệt sát Nghiêm trưởng lão, chúng ta cùng sở hữu 5 người, hà tất sợ hắn? Trần Lâm thân là truyền công trưởng lão, tu vi cũng đạt đến thiên linh tam trọng cảnh, bị Sở Hành Vân như vậy áp bách, trong lòng cũng là tràn đầy không cam lòng. Còn lại 4 người nghe vậy, cũng hiểu được khá có vài phần đạo lý, trong lòng đưa ngang một cái, đủ bộ liền xông ra ngoài. Nhưng mà, bọn họ mới vừa bước ra nửa bước, trong lòng mà bắt đầu hối hận. Chỉ thấy 5 người trong tầm mắt, Sở Hành Vân đứng ở, người bị trói mắt ánh sáng, cầm trong tay hắc động trọng kiếm, bạch quang quanh quẩn, hắc quang tàn sát bừa bãi. Phụ trợ hắn giống như một tôn bá đạo kiếm thần, thế muốn bễ nghễ thiên hạ, kiếm diệt thương sinh linh. Các ngươi đã nhất tề tình chết, ta đây sẽ thanh toàn các ngươi. Sở Hành Vân thanh âm của rộng lớn, hắc động treo cao, phóng xuất ra vô tận chi hắc quang, mang tất cả kiếm phong, ngưng tụ thành từng đạo quỷ dị vòng xoáy, trọng trọng cùng chồng, càng ngày càng bá đạo, phảng phất sẽ không cuối cùng. Vẫn Sơn, lại là một đạo giọng nói phun ra. Nồng hậu hắc quang nở rộ, cắn nuốt sáng mờ, bao phủ khắp không gian, nhưng đoàn người nhưng có thể thấy rõ, ở nơi nào, hắc động trọng kiếm hạ xuống, mang theo một làm người sợ hãi tất sát khí, chưa từng có từ trước đến nay, không người có thể ngăn. Thấy đạo hắc quang kia, 5 người đã mặt không có chút máu, bọn họ bi ai phát hiện, một kiếm này, rất kinh khủng, cuối cùng chính mình khí thôn thiên hạ khả năng, tự muốn chết thế gian vạn vật. Phốc suy, kiếm phong trùng rơi, phủ xuống đến 5 người trước người sát na, chỉ có địa linh cửu trọng tu vi Mạc Thừa Vận cùng cổ ngự phong. Lập tức chết thảm, hạ chàng như Nghiêm Khuất vậy, thi thể vỡ vụn, biến thành khắp bầu trời vết máu, nhuộm đỏ trường không. Về phần còn lại 3 người, còn lại là cắn răng ngăn cản, nhưng thực lực của bọn họ, nhưng thiếu, cận ngăn cản một hơi thở thời gian, thì đều bộc phát ra tiếng kêu rên âm, thân thể từ giữa không trung ngã xuống, hung hăng đập xuống mặt đất ở chỗ sâu trong. Tề Việt cùng Vương Lục, tu vi tương đương, đều là thiên linh nhất trọng, rơi xuống đất thời gian, trên người bọn họ sinh cơ liền nhanh chóng biến mất rơi, tối hậu không tồn mảy may. Mà Trần Lâm thì giống như chó chết vậy ngưỡng nằm trên mặt đất thượng, toàn thân của hắn cốt cách nát, kinh mạch cũng thốn nứt từng khúc nứt ra, liền đứng lên khí lực cũng không có, chính từng ngốn thở hổn hển. Nhất thức Vẫn Sơn, 4 người đều chết, chỉ còn lại 1 người cũng là tàn phế chi khu. Trần Lâm giơ lên ánh mắt nhìn giống như ma thần vậy Sở Hành Vân, trên môi hạ run run, khó nhọc nói, Lạc Vân, ta ngươi cùng là vạn kiếm các người, cần gì phải hung ác hạ sát thủ, ngươi giết chúng ta, hạ chàng cũng sẽ không khá hơn. Mấy ngày trước đây, các ngươi dẫn người vi đổ kiếm ngọn núi cao nhất, mấy lần ép ta giao ra thực quyền, ngay cả ta tự mình đăng môn bái phỏng, các ngươi cũng là lãnh ngôn trào phúng, vui cười chửi rủa. Từ khi đó bắt đầu, ta ngươi giữa, sớm vô tình nghĩa đồng môn đáng nói. Sở Hành Vân thân thể hạ xuống, hướng Trần Lâm đi bước một đến gần, giọng nói lạnh như băng nói rằng, về phần ta hạ chàng. Các ngươi không cần quan tâm, các ngươi phải biết, duy có một chút, nộ ta người, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dứt lời, hắc động tái khởi. Đen kịt kiếm phong như quang, thật sâu in vào Trần Lâm hối hận hai trong mắt trong. Chợt, hắn phát ra một đạo thê lương gào thét, thân thể nổ bể ra đi, hóa thành nồng đậm huyết vụ, bất quá chỉ chốc lát, sẽ thấy cũng tìm không được hình bóng. 6 người, hơn nữa còn là ngoại môn rất có uy vọng 6 người, chết hết, chết ở trong tay của Lạc Vân. Đoàn người nhìn trên khán đài đạo kia yêu tuấn thân ảnh, chỉ cảm thấy trong lòng có chút run rẩy. Sở Hành Vân, thật cuồng, rất bá đạo, là phát tiết trong lòng cơn giận, chấp trọng kiếm, liên sát 6 người, riêng một hoàn chỉnh thi thể, cũng không từng lưu xuống. Nguyên lai, hắn hôm nay đi tới võ đạo sân rộng, chẳng bao giờ nghĩ tới đối với bất kỳ người nào thỏa hiệp. Hắn, là giết chóc mà đến. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Nồng hậu mùi máu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tanh, tịch quyển khắp không gian, đoàn người kinh ngạc hơn, không hẹn mà cùng rời qua ánh mắt, nhìn về phía phun ra nuốt vào hắc quang đen kịt trọng kiếm. Lúc đầu, đăng thiên kiếm hội trên, tàn quang vừa hiện, đưa tới vô số người khiếp sợ. Mà nay ngày, Sở Hành Vân đại phát thần uy, chém liên tục 6 người, kỳ sử dụng kiếm, nhưng không phải tàn quang. Tàn quang, là cực hạn kiếm, một kiếm xuyên không, phá vân liệt tiêu. Hắc động trọng kiếm, còn lại là lấy lực nghiền ép, hồn trọng kiếm phong sở rơi nơi, riêng hàng vạn hàng nghìn núi cao, đều phải chết, hóa thành khắp bầu trời bột mịn. Này hai loại tuyệt nhiên bất đồng kiếm đạo, Sở Hành Vân không chỉ có thể đồng thời nắm giữ, còn có thể sâu tinh túy, thi triển ra lực lượng kinh khủng như vậy, điểm này, nhờ ngoại môn đệ tử trong con ngươi, lần thứ hai tuôn ra ngưỡng mộ chi thần quang. hắn quả nhiên không thỏa hiệp, sở dĩ, đêm qua ở kiếm ngọn núi cao nhất, hắn mới không trả lời vấn đề của ta. Thủy Thiên Nguyệt mặt cười thượng, từ lâu không trước bất đắc dĩ màu sắc, khẽ cắn răng môi đỏ mọng, thân thể kích động đến có chút run. Sở Hành Vân ánh mắt, lạnh lùng như cũ, hơi nhẹ nhàng vừa qua, nhìn về phía ngoại môn trưởng lão cùng nghi trượng. Cái nhìn này, lơ lỏng bình thường, lại phảng phất có nào đó ma lực, nhường hơn 3.000 lòng của người ta tạng, bỗng nhiên run một cái, hai chân run, chút nào vô ý thức lui về phía sau một bước. Nhưng mới vừa lui bộ, hơn 3.000 nhân trung, lập tức vang lên vài đạo phẫn tiếng giống giận dữ. Lạc Vân để phát tiết lửa giận của mình, liên sát 6 người, đã xúc phạm vạn kiếm môn quy, hắn hiện tại, lại còn muốn giết, quả thực coi chúng ta là thành là đợi làm thịt dê con. Đối mặt như vậy điên người, càng là lui về phía sau, hắn lại càng phải vô pháp vô thiên, cùng nhau động thủ, tương kỳ tại chỗ giết chết, là ngoại môn trừ hại, càng vạn kiếm các thanh lý môn hộ. Theo những thanh âm này truyền ra, này trưởng lão nghi trượng sợ hãi trong lòng, từ từ tiêu tán xuống phía dưới, thay vào đó, còn lại là từng cổ một dữ tợn sát ý. Theo bọn họ, Sở Hành Vân đã là phá quán tử phá xuất, liều mạng mạo phạm môn quy phiêu lưu, cũng muốn đại khai sát giới. Trốn, chỉ biết tăng thêm thương vong. Chẳng đồng thời liên thủ, lấy phong lôi chi thế, tương kỳ tại chỗ giết chết. Nghĩ thầm đến tận đây, hơn 3.000 người không còn lui ra phía sau, rộng lớn khí tức từ trên người bọn họ toát ra tới, võ linh hiện lên, ánh sáng tràn ngập, trong nháy mắt phong kín Sở Hành Vân đường lui. Lạc Vân, ta giúp ngươi chống đối bọn họ. Ngươi mau nhanh trốn, lập tức ly khai vạn kiếm các. Hạ Khuynh Thành sắc mặt âm trầm, lắc mình rơi xuống trước mặt của Sở Hành Vân, thanh âm có chứa dục ý tứ hàm xúc. Thấy thế, Sở Hành Vân cũng cười. Hắn dừng ở phía trước hơn 3.000 người, ánh mắt càng ngày càng lạnh giá, miệng mở, đột nhiên quát dẹp đường, Lục Hình ở đâu? Thanh âm mới ra miệng, hư không ở giữa, một đạo thân ảnh cấp tốc chạy tới, lưng đeo dữ tợn huyết kiếm, cả người lộ ra không gì sánh được mãnh liệt máu tanh ít, thì như một thanh kiếm. Nhuốm máu kiếm, Lục Hình. Đoàn người lập tức nhận ra đạo thân ảnh này, hắn, tại sao lại xuất hiện ở nơi đây? Này hơn 3.000 người, bất kỳ người nào cũng không thể ít, lập tức tập nã. Sở Hành Vân nhàn nhạt nói một tiếng, bàn tay huy động, một thân huyết khí Lục Hình lập tức cúi đầu, cao giọng trả lời, Lục Hình tuân mệnh. Lập tức, hắn về phía trước bước ra một bước, nhìn thẳng phía trước hơn 3.000 người, bên phải tay run lên, huyết chú kiếm thương nhưng ra khỏi vỏ. Hưu. Cao vút kiếm ngân vang vang lên trong nháy mắt, dùng võ nói sân rộng làm trung tâm, chỗ hư không, lầu các thượng, âm u địa, đoàn người nội, từng đạo huyết ảnh nở rộ, bôn tập mà đến, vững vàng rơi vào Lục Hình trước người. Những người này, cùng sở hữu chăm chỉ, đều là mặc huyết sắc khinh khải, cầm trong tay lợi kiếm, mỗi một người trên người của, đều tràn ngập hùng hậu dương cương khí, này thình lình cho thấy, bọn họ, tất cả đều là thiên linh cường giả, lại là huyết pháp đội. Trong đám người, không biết là người phương nào, đột nhiên kinh hô một tiếng. Khoảng cách, tất cả mọi người nín thở, ngã hít một hơi khí lạnh. Huyết pháp đội, lấy máu chấp pháp, chính là chấp pháp nhất mạch tinh anh đội ngũ, trong ngày thường, muốn nhìn thấy một người, đều có chút trắc trở, nhưng ở lúc này, cư nhiên đồng thời xuất hiện trăm người. Chói tai tiếng xe gió không ngừng vang lên, đoàn người còn chưa phục hồi tinh thần lại, tiếp theo một cái chớp mắt, trong tầm mắt của bọn họ, xuất hiện một mảnh hắc hồng ánh sáng, từ bốn phương tám hướng tuôn ra, bao quanh vây lại khán đài. Hắc hồng quần áo dính máu, những người này, là chấp pháp nhất mạch chấp pháp đội. Đoàn người ánh mắt cuồng chiến, nhìn đột nhiên xuất hiện hai chi đội ngũ, cư nhiên không có biện pháp suy tư. Chấp pháp đội, mặc dù thu huyết pháp đội, nhưng là chấp pháp nhất mạch bồi dưỡng mà đến, chuyên môn trưởng quản hình pháp bắt giết việc. Trước mắt chấp pháp đội người, con số khổng lồ, chừng thiên người nhiều. Hơn nữa, mỗi một trong tay của người, đều nắm chặt lạnh lùng trường kiếm, hiển nhiên là làm tốt tùy thời đánh một trận chuẩn bị. Thấy như vậy một màn, vừa rồi kêu gào liên tục chấp sự trưởng lão, lập tức ngậm miệng lại, ngay cả khí thế, cũng là yếu đi vài phần, không dám kế tục đi phía trước dẫm trận tại chỗ. Lạc Vân kiếm chủ có lệnh, phàm là ngoại môn trưởng lão cùng nghi trượng, giống nhau tập nã, mong rằng các ngươi thúc thủ phối hợp, về phần còn lại không quan hệ người, lập tức lui tán, như người nào chống lại, giết không tha. Lục Hình giơ lên cao huyết chú kiếm, một lời quát ra, trước người huyết ảnh lóe ra, đem đoàn người trực tiếp cách biệt, đồng thời cũng hình thành vây quanh chi thế, đêm này trưởng lão nghi trượng hoàn toàn bao phủ. Ta không phục. Lúc này, chấp sự trưởng lão trung, có một gã thanh y trung niên đứng dậy. Hắn kích chỉ nộ điểm Sở Hành Vân, quay Lục Hình hét lớn, hôm nay, Lạc Vân là phát tiết lửa giận trong lòng, liên sát 6 người, tương môn quy như không có gì, hắn hành động như vậy, đã là tử tội một cái. Huyết pháp đội cùng chấp pháp đội, cầm trong tay công chính kiếm, trưởng quản vạn kiếm các mọi thứ hình phạt. Lý nên tương kỳ tập nã quy án, thậm chí tại chỗ chu diệt, nhưng kết quả, các ngươi lại Giọng nói còn chưa nói xong, lục hình trong tay huyết chú kiếm phát sinh thấp minh chi âm, kiếm quang như máu, đem người kia đầu chặt đứt rơi xuống trên mặt đất, biến thành một không đầu máu thi. Bất thình lình một cảnh, sợ ngây người đoàn người, còn chưa ra, chợt nghe đến lục hình lạnh giá vô ba thanh âm của vang lên, đạm mạc nói rằng, trong các ngươi, hay không còn có người không phục. Trong lúc nói chuyện, lục hình ánh mắt rời qua, này chấp sự trưởng lão lập tức rũ xuống đầu, yên lặng tiếp thu tập nã, cũng không dám nữa phát sinh một tia âm hưởng. Thấy thế, lục hình lúc này mới thỏa mãn gật đầu, xoay người nhìn về phía Sở Hành Vân, nói, Lạc Vân kiếm chủ, việc này ảnh hưởng cực đại, còn xin ngươi đi với ta một chuyến chấp pháp điện. Không thành vấn đề. Sở Hành Vân cười đáp lại, trước tiên dành cho Hạ Khuynh Thành một cái yên tâm nhãn thần, sau đó, hắn và lục hình sóng vai mà đi, hướng chấp pháp điện phương hướng chạy đi. Về phần hơn 3.000 danh trưởng lão cùng nghi trượng, còn lại là ở huyết pháp đội cùng chấp pháp đội áp giải hạ, đi bước một đi hướng chấp pháp điện. Thật lớn thanh thế, nhưng tất cả mọi người khiếp sợ khó khăn định. Trầm ngâm một lát sau, bọn họ không hẹn mà cùng nhấc chân lên, chặt đi theo sát. Đồng thời, tin tức này cũng phi khoái truyền ra, truyền đến vạn kiếm các nơi. Nội vụ nhất mạch chỗ ở kiếm ngọn núi cao nhất, Thường Xích Tiêu đoàn người đều là trầm mặc không nói, sắc mặt dị thường xấu xí. Hiển nhiên, bọn họ đã biết võ đạo sân rộng chuyện. Cái này Lạc Vân đem tất cả mọi người lừa, hắn căn bản không có nghĩ tới thỏa hiệp, mà là âm thầm cấu kết chấp pháp nhất mạch, muốn đem này trưởng lão cùng nghi trượng một lưới bắt hết. Thường Danh Dương nắm chặt song quyền, cắn răng nghiến lợi nói rằng, giết chết trưởng lão, nhiễu loạn ngoại môn, đây chính là tử tội, cho dù Lạc Vân cấu kết chấp pháp nhất mạch, các chủ cũng sẽ không ngồi yên không lý đến, trận đánh này, Lạc Vân còn không có thắng. Tần Thu Mặc liên tục hử lạnh, giọng nói trung khá có tự tin. Nghe được hai người này nói, Thường Xích Tiêu tâm thần, rốt cục an ổn rất nhiều. Hắn đứng lên, đi qua đi lại vài vòng, cuối cùng, hắn thấp giọng nói, chuyện này, Lạc Vân vô luận như thế nào đều thoát không khỏi liên quan, nhưng để bảo thủ để. Chúng ta hay là đang đi trước vạn kiếm điện, tự mình gặp mặt các chủ, miễn cho ngoài ý. Được. Tần Thu Mặc đám người gật đầu, đều là biểu thị đồng ý. Đoàn người chuẩn bị sẵn sàng, còn chưa bước ra cửa điện, phía trước hư không chỗ, đó là xuất hiện một gã áo bào cho trung niên, bước tiến vô ảnh, trực tiếp đứng thẳng ở trước mặt của bọn họ. Kiếm trưởng lão đột nhiên đến, chẳng biết có chuyện gì. Thường Xích Tiêu nhận được tên này áo bào cho trung niên, người này là Phạm Vô Kiếp thân vệ, mọi thứ cử động đều nghe lệnh với Phạm Vô Kiếp. Các chủ có lệnh, nhường ta đại chuyện một câu nói. Áo bào cho trung niên thanh âm của rất bình tĩnh, thậm chí có thể nói là rất chất phác. Chỉ thấy ánh mắt của hắn nhìn quét mọi người liếc mắt, lưng đĩnh trực, cất cao giọng nói, quan đến ngày này võ đạo sân rộng việc, đem toàn quyền giao cho chấp pháp nhất mạch xử lý, nội vụ nhất mạch, không được nhúng tay, không được hỏi đến, người vi phạm, ắt gặp trừng phạt nghiêm khắc. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Thường Xích Tiêu đám người biết vậy nên trong óc một tạc. Bọn họ mỗi một người động tác, đều cứng ngắc ở nơi nào, dường như thạch điêu vậy, hai mắt chỗ trống, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Chấp pháp điện, cao vút ở Vạn Kiếm Sơn cực bắc chỗ. Nơi đây, cô phong mọc như rừng, mỗi một tòa, cũng giống như lăng thiên linh kiếm như vậy, phóng lên cao, tản mát ra lạnh giá khí tức, mà chấp pháp điện, liền đứng ở cô phong trung ương, chung quanh khắp nơi, đều vì u ám vực sâu. Lúc này, màn đêm dần dần hạ xuống. Cả đám bầy đứng thẳng giữa hư không, ánh mắt chết nhìn chòng chọc phía trước chấp pháp điện, bọn họ không hẹn mà cùng duy trì yên lặng, liền ngay cả hô hấp âm thanh cũng rất là nhẹ nhàng chậm chạp, để cho cả một vùng không gian càng tĩnh, yên lặng đến có chút khiếp người. Hôm nay đã phát sinh chuyện quá quỷ dị, truyền khắp vạn kiếm các đồng thời, cũng đưa tới vô số người hiếu kỳ. Giờ phút này, bọn họ tụ tập ở chỗ này, liền là muốn biết chuyện này rốt cuộc như thế nào kết thúc. Đêm dần dần sâu, trăng sáng treo cao với bầu trời đêm, đem êm ái ánh trăng rơi tới trên người mọi người, nhưng mà đám người cũng không có tâm tư ngắm trăng, như cũ đem toàn bộ ánh mắt tập trung với phía trước, không chớp mắt, rất sợ bỏ qua cái gì. Ê, ngay vào lúc này, chấp pháp điện thanh đồng cự môn phát ra một đạo du dương lâu dài thanh âm. Ngay sau đó, đang lúc mọi người mong đợi dưới ánh mắt, thanh đồng to cửa mở ra, lần lượt từng bóng người chậm rãi đi ra, bọn họ đều là cúi đầu, thần sắc uể oải, ngay cả một câu thanh âm nói chuyện cũng không phát ra, chỉ có yên lặng. Kỳ quái, là người nào mấy ít như vậy, tựa hồ chỉ có hơn 500 người. Nhìn tiền phương chậm rãi đi ra trưởng lão chấp sự, đám người ánh mắt đột nhiên đông đặc xuống. Phải biết, bị giải vào chấp pháp điện trưởng lão chấp sự, tổng cộng có hơn 3.000 người, nhưng vào giờ phút này, lại chỉ có hơn 500 người, từ chấp pháp điện bên trong đi ra. Này, quả thực có chút cổ quái. Trong đám người, không thiếu có hiếu kỳ hạng người, bọn họ trầm ngâm chốc lát sau, chậm rãi hướng những trưởng lão kia chấp sự đi tới, cũng thấp giọng dò hỏi. Nhưng mà, những trưởng lão kia chấp sự, Không một người trả lời, không nói một lời rời đi nơi đây. Quỷ dị như vậy một màn, để đám người nghi ngờ. Sâu hơn, bọn họ lẫn nhau mắt đối mắt, vừa muốn lên tiếng thảo luận, phía trước, kia đóng chặt thanh đồng cự môn, một lần nữa chậm rãi mở ra. Lần này, từ thanh đồng cự môn đi ra trưởng lão chấp sự, số lượng rất nhiều, đạt tới ngàn người. Nhưng bất đồng là, bọn họ mỗi một người bên cạnh, đều đi theo đến một tên đội chấp pháp người. Này hơn 2.000 người, mới vừa đi ra chấp pháp điện, liền lướt lên hư không, hướng về ngoại môn phương hướng chạy đi. Trong nháy mắt, kia hơn 2.000 người, rời đi, chỉ cho đám người lưu lại đen nhánh bóng lưng, trừ ngoài ra, không có vật gì khác nữa. Những trưởng lão này chấp sự biểu tình, tựa hồ rất là trầm trọng, mỗi một người rời đi chấp pháp điện thời điểm, đều dài hơn thở dài. Trừ ngoài ra, bọn họ bên người, vì sao đi theo đội chấp pháp người? Đầu tiên là 500 số, rồi sau đó là hơn ngàn người, kia còn lại trưởng lão chấp sự, vì sao còn chưa rời đi? Chẳng lẽ nói, chấp pháp điện thẩm phán, còn chưa kết thúc? Nặng nề nghi ngờ, nổi lên đám người trong lòng, khiến cho bọn họ càng phát ra nổi lên nghi ngờ, từng cái ngắm nhìn chấp pháp điện đồng thời, cũng ngừng thở, chậm chạp hướng phía trước đến gần. Ê! Làm động tới vô số người tâm tiếng cửa mở, lại một lần nữa vang lên. Đám người lập tức theo tiếng kêu nhìn lại, lại thấy thanh đồng to trong môn phái, có lại gần có một đạo thân ảnh, hắn sống lưng thẳng tắp như kiếm, nhịp bước nhẹ nhàng chậm chạp, mỗi một bước, cũng lộ ra dễ dàng như thường, không có một tí nặng nề tư thái. Người này, dĩ nhiên là Sở Hành Vân. Hắn đi ra chấp pháp điện trong nháy mắt, Hạ Khuynh Thành từ trong đám người lướt đi, hạ xuống trước mặt hắn. Chỉ thấy nàng trên dưới quan sát một phen, thấy Sở Hành Vân không việc gì. Lúc này mới thở phào, treo ở trong lòng đá lớn, rốt cuộc chậm chạp buông xuống. Thế nào? Còn tưởng rằng ta không ra được. Thấy Hạ Khuynh Thành như thế, Sở Hành Vân trêu ghẹo một tiếng. Môn quy nói, vô cớ tiêu diệt đồng môn người, theo lý nên chém, tuy nói ngươi thân là kiếm chủ, nhưng này hình phạt, vẫn là không thể tránh, nếu không phải gặp lại ngươi hoàn hảo đi ra, ta còn thực sự cho là Hạ Khuynh Thành ngưng mắt nhìn Sở Hành Vân, trong ánh mắt lại có một chút lệ quang. Nhưng không bao lâu, nàng liền điều chỉnh xong, lời nói gió chuyển một cái, lại nói, ngươi đã bình an vô sự, phía sau lời nói, không nói cũng được, đúng ở ngươi đi ra chấp pháp điện trước, có hai nhóm trưởng lão chấp sự rời đi trước, đây rốt cuộc là chuyện gì? Nghe vậy, đám người chung quanh ánh mắt có chút đông lại một cái, đều là tập trung tinh thần nghe đến. Rất hiển nhiên, bọn họ cũng muốn biết chỉnh sự kiện ngọn nguồn. Sở Hành Vân có thể cảm nhận được mọi người hiếu kỳ, cũng không có quá nhiều giấu giếm. Giải thích, nhóm đầu tiên rời đi trưởng lão chấp sự, tổng cộng có hơn 500 người, bọn họ thật sự phạm chuyện, không nghiêm trọng lắm, hơn nữa trong ngày thường quản lý ngoại môn có công, vì vậy, chấp pháp điện cấp cho cảnh cáo sau, liền để cho bọn họ rời đi. Về phần nhóm thứ hai trưởng lão chấp sự, tình tiết nghiêm trọng chút, trải qua song phương sau khi thương nghị, bọn họ nguyện ý cống hiến ra sở tại gia tộc thật sự nội tình, từ đó đền bù chính mình sai lầm, những thứ kia đi theo đội chấp pháp người. Chính là phụ trách giám sát, không cho phép những người đó có giữ lại. Lưỡng đạo tiếng nói rơi xuống, đám người đã có nhiều chút khó mà suy nghĩ. Dưới cái nhìn của bọn họ, chuyện hôm nay, Sở Hành Vân là kẻ cầm đầu, theo lý gặp phải chấp pháp điện trừng phạt. Nhưng kết quả, Sở Hành Vân không phát hiện chút tổn hao nào rời đi chấp pháp điện, trước mặt hai nhóm trưởng lão chấp sự, một người gặp phải cảnh cáo, một cái khác người còn phải cống hiến gia tộc nội tình, dùng cái này thứ tội. Này tính là gì chuyện? Chấp pháp điện tại sao lại làm ra như thế hồ đồ xử phạt? Hạ Khuynh Thành cũng nghe được có chút dở khóc dở cười, nàng bỗng nhiên dừng lại, lại hỏi lần nữa, kia còn lại trưởng lão chấp sự đâu rồi, bọn họ xử phạt lại là như thế nào, vì sao còn không hề rời đi chấp pháp điện? Còn lại những người đó, các ngươi không cần chờ, hết thảy tuyên án tử hình. Sở Hành Vân nhún nhún vai, rất là tùy ý nói. Tử hình. Hạ Khuynh Thành đầu sắp vỡ, lập tức ngốc lăng tại chỗ. Không chỉ là nàng. Đám người chung quanh tim cũng run rẩy xuống, cho là mình xuất hiện huyễn thính. Ngoại môn, cộng hơn 3.000 tên trưởng lão chấp sự. Hơn 500 người, bị chấp pháp điện nghiêm nghị cảnh cáo, hôi đầu thổ kiểm rời đi nơi đây. Hơn 1.000 người, là giảm bớt xử phạt, cam nguyện cống hiến ra sở tại gia tộc thật sự nội tình. Mà cuối cùng hơn 1.500 người, kết quả, là tử hình. Trước đó, đám người trong lòng, nghĩ đến vô số loại kết quả, nhưng cuối cùng xử phạt, lại hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Kia hơn 1.500 người, tình tiết vô cùng tồi tệ, trong đó không ít người, cũng cấu kết với nhau đứng lên, vì vậy, là quét sạch ngoại môn bầu không khí, vô Trần kiếm chủ hôn quyết định, đưa bọn họ tất cả tru diệt, không chỉ có như thế, những người đó sau khi chết, bọn họ sở tại gia tộc, cũng sẽ bị lạc lệnh tịch thu tài sản. Đang khi nói chuyện, Sở Hành Vân lắc đầu một cái, thở dài nói, kết quả như thế, mặc dù tàn khốc, nhưng hết thảy đều là công bình làm, chỉ có thể nói những người đó hành động, quá mức ngu xuẩn, cuối cùng đem mình cùng gia tộc cũng nhập vào. Dứt lời, Sở Hành Vân đưa mắt thu hồi, đang lúc mọi người nhìn soi mói, cứ vậy rời đi nơi đây. Ngay tại hắn cất bước một cái chớp mắt, chấp pháp điện bên trong, một đạo vô cùng thê lương tiếng kêu rên đột nhiên vang lên, ở yên tĩnh này trong bầu trời đêm, là rõ ràng như vậy, thức tỉnh ngàn vạn chim, càng kinh hãi mọi người tâm thần. Ngay sau đó, kia thê lương tiếng kêu rên liên miên vang lên, giống như một khúc tu la tổ khúc nhạc, một đạo tiếp lấy một đạo, tràn ngập với bầu trời đêm các nơi, phảng phất mãi mãi cũng sẽ không dừng lại. Chuyện hôm nay, vốn là vạn chúng chúc mục. Sở Hành Vân ở chấp pháp ngoài điện nói mỗi một câu nói, rất nhanh thì bị chuyện đẩy ra đi, cũng không lâu lắm, toàn bộ vạn kiếm các cũng bắt đầu chấn động, mỗi một trong lòng người ngạc nhiên, đều đến tột đỉnh nơi bộ. Vạn kiếm các thành lập chi sơ, chấp pháp điện liền tồn tại, này nghìn năm qua, chấp pháp điện, đại biểu cho vạn kiếm các hình phạt, chính nghĩa, mặc kệ đối với bất luận cái gì việc, bất luận cái gì người, đều sẽ làm ra rất công chính xử phạt, tuyệt không làm việc thiên tư. Nhưng hôm nay, bọn họ làm ra xử phạt, lại hoàn toàn thiên về trợ giúp Sở Hành Vân. Chấp pháp điện mặc dù chấp trưởng hình pháp, nhưng nói cho cùng, vẫn là do các chủ thủ đoạn nắm trong tay, mà các chủ đối với Lạc Vân, vẫn ưu ái có thừa, chuyện này, hẳn là cùng các chủ thoát không khỏi liên quan. Các chủ từ trước đến nay yêu mới, lấy Lạc Vân bày ra thiên phú và thực lực, tự nhiên sẽ nhiều hơn bảo hộ, chính là một cái ngoại môn, các chủ căn bản không để vào mắt. Như vậy xem ra, Lạc Vân ở các chủ trong tâm, địa vị cực cao, đã chút nào không thua gì Bách Lý Cùng Sinh. Trong khoảng thời gian ngắn, các loại tiếng nghị luận vang vọng vạn kiếm các. Đoàn người đối đãi Sở Hành Vân thái độ, cũng là xảy ra thật lớn cải biến, không dám ra lại nói khinh thường. Nếu không, 1.500 danh ngoại môn trưởng lão nghi trượng, chính là bọn họ hạ tràng. Ở đồng thời, đoàn người còn phát hiện một điểm. Từ Sở Hành Vân xuất thủ giết chết 6 người, cho đến giờ này khắc này, cùng hắn có điều ăn tết nội vụ nhất mạch, không một danh kiếm chủ xuất hiện. Hơn nữa, riêng một câu nói âm, cũng không từng nói ra, vẫn duy trì tuyệt đối trầm mặc. Phải biết rằng, nội vụ nhất mạch, trưởng quản vạn kiếm các lớn bé công việc, bọn họ ở ngoại môn trong, càng nằm vùng không ít thân tín, có thể nói là nắm trong tay nửa giang san. Nhưng mà, tự mình tân tân khổ khổ kinh doanh thế lực cứ như vậy bị nhổ tận gốc, thậm chí ngay cả này phụ thuộc gia tộc, đều phải bị vô tình xét nhà, chiếm đoạt hết thảy nội tình. Kết quả như vậy, không khác thâm cừu đại hận, đủ để cho nội vụ nhất mạch triệt để phát cuồng. Nhưng, bọn họ lại cũng không có làm gì, tùy ý Sở Hành Vân tiêu giao ly khai. Đoàn người cũng bởi vì điểm này, đối với Sở Hành Vân dâng lên lòng kính sợ, càng phát giác Sở Hành Vân địa vị, mơ hồ vượt qua tầm thường kiếm chủ, cho dù nói là ít các chủ, cũng vị thường bất khả. Sở Hành Vân chỗ ở kiếm ngọn núi cao nhất, đỉnh núi cung điện bên trong. Vân Trường Thanh bọn 4 người, chính ngồi đàng hoàng ở phòng khách. Tâm tình của bọn họ, tựa hồ càng vội vàng sao động, khi thì nhìn về phía thính bên ngoài, khi thì cúi đầu trầm tư, phảng phất đang đợi cái gì. Kỳ thực, Sở Hành Vân đảo loạn ngoại môn thời gian, 4 người bọn họ, trước tiên chiếm được tin tức, không nói hai lời, chuẩn bị phóng đi ngoại môn, mạnh mẽ bảo vệ Sở Hành Vân. Có thể bọn họ mới vừa bước ra kiếm ngọn núi cao nhất, Phạm Vô Kiếp thân vệ, không có dấu hiệu nào xuất hiện. Tên này thân vệ truyền lệnh, nhường 4 người bọn họ lui về kiếm ngọn núi cao nhất, không được nhúng tay quản lý việc này, lại càng không được đi trước chấp pháp điện, nhiễu loạn chỉnh một chuyện xử phạt. Khi đó, trong lòng bọn họ liên tục thở dài, đều nghĩ Sở Hành Vân khó có thể sống ly khai chấp pháp điện. Nào ngờ, vừa rồi tin tức truyền đến, làm bọn hắn cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối. Sở Hành Vân, cư nhiên không chết, an toàn không việc gì ly khai chấp pháp điện, mà hơn 3.000 danh trưởng lão nghi trượng, chết chết, thương thương, còn muốn bị lệnh cưỡng chế xét nhà, tịch thu hết thảy nội tình. Như vậy chuyển ngoặt, riêng thân là âm dương cường giả bọn họ, đều có loại đại rơi nổi lên cảm giác. Các ngươi 4 vị, vì sao ở chỗ này? Chính khi bọn hắn suy tư lúc, Sở Hành Vân thanh âm của, để cho bọn họ giật mình tỉnh lại. Hư hư hư hư. Hầu như ở đồng thời, 4 người đồng thời chạy ra, ngay lập tức phủ xuống đến Sở Hành Vân trước mặt, tốc độ cực nhanh, nhường chu vi không gian đều nhộn nhạo xuất trận trận sóng gợn, thật là kinh người. Ta biết các ngươi có rất nhiều nghi hoặc. 4 người vừa mới chuẩn bị mở miệng, Sở Hành Vân lập tức ra, đúng lúc ngăn cản bọn họ, có chút thần bí nói rằng, về trước cung điện, ta sẽ nhất ngũ nhất thập nói cho các ngươi biết, tuyệt không bỏ sót bất luận cái gì một điểm. Sau khi nghe xong, 4 người nhìn nhau liếc mắt, tối hậu trọng trọng gật đầu. Quanh thanh âm ùng ùng vang lên, 6 người mới vừa bước vào cung điện, Sở Hành Vân thì phóng xuất ra một linh lực, đem chỉnh tòa cung điện đều bao phủ, triệt để cô lập ngoại giới, bất truyền ra chút nào âm hưởng. Làm tốt việc này sau đó, hắn vừa quay đầu lại, phát hiện ngoại trừ 4 gã kiếm chủ ở ngoài, ngay cả Hạ Khuynh Thành, cũng là thật sâu dừng ở hắn, trong mắt nghi hoặc ánh sáng, càng lóe ra không ngớt. Một màn này, khiến cho Sở Hành Vân dở khóc dở cười, Ngưng Thanh nói, một kiện sự này, đích đích xác xác cùng các chủ có quan hệ, chỉ bất quá, hắn cũng không có động tư tâm, càng không có bao che ta, sự tình sẽ có kết quả như thế, đều là bởi vì chúng nó. Nói, Sở Hành Vân bàn tay mơn trớn, lấy ra mấy quyển sách bìa trắng tịch. Những thứ này sách bìa trắng tịch, rơi xuống chúng trong tay của người, bọn họ cúi đầu vừa nhìn, chân mày lập tức nhíu chặt, nhất là Hạ Khuynh Thành, càng lộ ra bừng tỉnh đại ngộ màu sắc. Những thứ này sổ sách, ghi chép ngoại môn hết thảy trưởng lão nghi trượng lén hoạt động, lớn đến tu luyện tài nguyên, nhỏ đến linh thạch ngân lượng, sự vô cự tế, đều là rõ ràng không gì sánh được, thậm chí, riêng bọn họ cùng Hoàng Triều Vương Quốc giao dịch, cũng đều ghi lại có trong hồ sơ. Sở Hành Vân thần thái nhàn nhã, không nhanh không chậm nói, lúc đầu, các chủ cho đòi ta nhập Vạn Kiếm Điện, ta thì thuận thế đem những thứ này sổ sách nộp ra, vào lúc đó, các chủ thì dành cho đặc quyền, nhưng ta có thể tùy ý giết chết ngoại môn trưởng lão nghi trượng. Về phần hơn 3.000 danh trưởng lão nghi trượng xử phạt, cũng là căn cứ sổ sách ghi lại, do chấp pháp điện nghiêm cẩn cho ra, chẳng bao giờ oan uổng bất kỳ người nào, không khoa trương chút nào, những người đó chết là trừng phạt đúng tội. Nghe được Sở Hành Vân lời của, 5 người nghi ngờ trong lòng, triệt để tiêu tán vô tung, nhưng Vân Trường Thanh vẫn là cau mày, có chút không hiểu nói, những thứ này sổ sách, ảnh hưởng càng trọng đại, ngươi từ chỗ nào được tới. Ngoại môn lợi ích cấu kết, mọi người trong lòng hiểu rõ. Nhưng, trải qua lâu như vậy, từ không có người bắt được bọn họ nhược điểm, hơn nữa có nội vụ nhất mạch bảo hộ, dần già, sẽ không có người miệt mài theo đuổi việc này. Sở Hành Vân mới vừa gia nhập Vạn Kiếm Các không bao lâu, thì có thể tìm tới cơ mật như vậy sổ sách, điều này làm cho Vân Trường Thanh vô pháp lý giải. Mấy ngày trước, các ngươi sau khi rời đi, ta lợi dụng trời tối hành động, phân biệt tiềm nhập Nghiêm Khuất cùng Cổ Ngự Phong đám người nơi ở, đem những thứ này sổ sách tìm được, quá trình tuy có ta mạo hiểm, nhưng rất là thuận lợi. Sở Hành Vân liếc miết miệng, một câu mang quá. Kỳ thực, tìm sổ sách quá trình, rất thuận lợi, thậm chí có thể nói là dễ dàng. Chính mình hắc động trọng kiếm hắn, tâm niệm vi động, liền có thể thi triển hắc ẩn, biến mất tất cả khí tức, riêng niết bàn cường giả đều không thể phát hiện, tìm những thứ này sổ sách, thì có khó khăn gì? Người đã sớm tìm được sổ sách, vì sao không sớm một chút lấy ra, hiện tại, hầu như toàn bộ Vạn Kiếm Các, đều cho rằng các chủ có ý định dung túng ngươi, cho nên mới phải làm ra như vậy xử phạt. Đường Vân Hoan đôi mi thanh tú chăm chú nhíu lên, thấp giọng nói rằng, ta chính là muốn kết quả như vậy. Sở Hành Vân đạm đạm nhất tiếu, nhường 5 người lần thứ 2 sửng sốt, hắn chắc miệng hương trà, nhà thanh nói, ngoại môn, từ trước đến nay không bị người quan tâm, bên trong lợi ích quan hệ, thật là phức tạp, ta nếu muốn ở trong khoảng thời gian ngắn triệt để nắm trong tay, chỉ có mượn các chủ tờ này đại kỳ. Hiện tại, ở trong mắt người khác, hơn 1.500 danh trưởng lão nghi trượng, là bởi vì ta mà chết. Càng là bởi vì các chủ bao che mà chết, ngày sau, ta nếu sẽ xuất thủ trưởng quản ngoại môn, thì có ai dám nhiều nói nửa câu. Về phần ta vì sao không sớm một chút xuất thủ, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Sở Hành Vân ánh mắt rời một cái, quay Hạ Khuynh Thành nói, Khuynh Thành, ngươi là hay không nhớ kỹ, hôm qua, ta ngươi đi trước ngoại môn, thăm viếng không ít trưởng lão nghi trượng. Đương nhiên, Hạ Khuynh Thành lập tức gật đầu. Ngày đó, nàng hầu như muốn giận điên lên, nếu không có Sở Hành Vân lôi kéo. Từ lâu bộc phát ra di thiên lửa giận. Ở đó ngày trước, ta đã chiếm được sổ sách, cũng đã sớm dự liệu được bọn họ hạ tràng. Nhưng, ta nhưng tưởng cho bọn hắn một cái cơ hội, chỉ tiếc, bọn họ vẫn là khăng khăng một mực. Sở Hành Vân thở dài một tiếng, bàn tay khẽ nhếch, đem này sổ sách hoàn toàn chôn vùi rơi, riêng một tia bột mịn, cũng không lưu xuống. Rõ ràng đưa cho cơ hội, cuối cùng vẫn đi lên một cái không đường về. Bọn họ, phụ của ngươi một mảnh hảo tâm. Hạ Khuynh Thành cũng ra thở dài. Nàng rốt cuộc minh bạch, vì sao Sở Hành Vân cố ý phải đi tìm hiểu ngoại môn. Sở Hành Vân ngừng tiếng thở dài, đối với Hạ Khuynh Thành lắc đầu, nói, truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Bọn họ không cô phụ ta, bọn họ chỉ là phụ tự mình. Nói lúc, bóng đêm sâu hơn, chỉnh một tòa kiếm ngọn núi cao nhất, có vẻ rất là vắng vẻ. Trong điện, bầu không khí cũng như vậy. Nghe xong Sở Hành Vân nói, 5 người đều là rơi vào trầm tư ở giữa. Nhất là 4 gã kiếm chủ, bọn họ nhìn phía Sở Hành Vân trong ánh mắt, rõ ràng có biến hóa, mang theo lau một cái khẳng định màu sắc. Trước đó, bọn họ đối đãi Sở Hành Vân, như đối đãi vãn bối, nơi trốn dành cho băng trợ, lên tiếng ủng hộ. Nhưng trải qua sau chuyện này, 4 người kinh ngạc phát hiện, Sở Hành Vân đối đãi nhân sự vật ánh mắt, so với bất luận kẻ nào đều phải sâu xa, cũng càng thêm thông thấu, có thể nói là chu đáo. Khuynh Thành. Lúc này, Sở Hành Vân lên tiếng lần nữa. Nhường mọi người từ trong suy tư phục hồi tinh thần lại. Chỉ thấy hắn nhìn phía Hạ Khuynh Thành, chậm rãi nói, giúp ta chuyển lệnh xuống, ngày mai, nhường hết thảy ngoại môn đệ tử đi trước võ đạo sân rộng, thời gian, vẫn là buổi trưa, bất luận kẻ nào cũng không thể vắng họp. Được. Hạ Khuynh Thành lập tức gật đầu, xoay người, cứ vậy rời đi. Bình thường mà nói, nếu không có có đại sự tuyên bố, giống nhau sẽ không triệu tập hết thảy ngoại môn đệ tử, như vậy nhiều lần triệu tập, sẽ làm không ít người sinh lòng oán giận, do đó đưa tới không cần thiết phân tranh. Nhưng mà, bốn gã kiếm chủ kiến đến một màn này, nhưng không hỏi nhiều, chỉ là căn dặn vài câu sau đó, thì lần lượt ly khai. Trong lòng bọn họ rõ ràng, Sở Hành Vân mỗi một cử động đều có hắn đạo lý của mình, tìm cách, bốn người duy nhất có thể làm, chỉ có tín nhiệm, cùng với yên lặng ủng hộ. Màn đêm tiêu tán, Lê Minh chậm rãi tới. Hôm qua việc Dư Ba còn chưa hoàn toàn tiêu thất, chỉnh một cái ngoại môn, lại độ trở nên ầm ý lên, vô số ngoại môn đệ tử ly khai nơi ở, lấy hạo hạo đáng đáng chi thế, hướng võ đạo sân rộng phương hướng chạy đi. Đêm qua, Sở Hành Vân nói, nhường vạn kiếm các triệt để hỗn loạn. Khi đó, không ít người cũng không nguyện tin tưởng sự thật này, nghĩ Sở Hành Vân là ở nghe nhìn lẫn lộn, do đó đề cao hắn ở ngoại môn đệ tử trong lòng uy vọng, thanh danh. Nhưng, đêm qua buổi trưa, chấp pháp điện thanh đồng cánh cửa cực lớn, lại một lần nữa mở ra. Từng cổ một thi thể lạnh như băng, bị tặng đi ra, bày ra ở cao phong sơn đạo trên, máu sấm núi đá, thi cửa hàng sơn đạo, lành lạnh chấn động chi hình ảnh, làm cho khó có thể hoàn hồn. Khi đó, có người biện nhận ra, những thi thể này, đều là này còn chưa ly khai chấp pháp điện trưởng lão nghi trượng. Giờ khắc này, bọn họ hoàn toàn tỉnh ngộ, nguyên lai, Sở Hành Vân cũng không có nói dối, 1500 dư danh trưởng lão nghi trượng, hồn về cửu tuyền, lại cũng vô pháp ly khai chấp pháp điện. Cũng chính bởi vì điểm này, làm Sở Hành Vân mệnh lệnh truyền đạt xuống tới, ngoại môn, lại một lần nữa trở nên hỗn loạn, hết thảy ngoại môn đệ tử cũng không dám không nhìn này một mạng khiến cho, đều là hỏa thiêu hỏa liệu chạy tới võ đạo sân rộng, rất sợ có điều làm lỡ. Ngoại trừ ngoại môn đệ tử ở ngoài, này may mắn còn sống sót trưởng lão nghi trượng, cũng rất nhanh hướng phía võ đạo sân rộng chạy đi, sớm một bước đến, căng căng nghiệp nghiệp chuẩn bị. Làm Sở Hành Vân cùng Hạ Khuynh Thành đi tới ngoại môn thời gian, chỉnh một tòa võ đạo sân rộng, từ lâu hiện đầy bóng người, 70000 ngoại môn đệ tử, hơn 1500 danh chấp sự trưởng lão, không một vắng họp. Khởi bẩm kiếm chủ, ngoại môn người đều đã triệu tập hoàn tất, xin phát số hiệu mệnh lệnh. Một gã ngoại môn trưởng lão bước nhanh đi tới, khom người, không dám nhìn thẳng Sở Hành Vân. Sở Hành Vân gật đầu, nhà thanh nói, thì để cho bọn họ tĩnh hậu là được. Là, tuy rằng không biết Sở Hành Vân làm dụng ý gì, nhưng này danh ngoại môn trưởng lão như trước nghe lệnh, thân thể lui về phía sau vài bước, lúc này mới xoay người, nhường 70000 ngoại môn đệ tử tại chỗ tĩnh hậu. Sở Hành Vân nhìn quét mọi người liếc mắt, thân thể treo trên bầu trời, ngang nhiên đứng ở trong hư không. Lúc này, hắn cặp kia đen kịt như mực con ngươi, đột nhiên tràn ngập xuất trận trận tinh mang, linh lực mang tất cả hư không, khiến cho hắn khí tức cả người, đều trở nên quỷ bí khó lường. Cũng chính là này một cái chớp mắt, Sở Hành Vân trong tầm mắt, 70000 ngoại môn đệ tử trên người của, bắt đầu tản mắt ra yếu ớt ánh sáng, những thứ này ánh sáng nhan sắc huyễn dị, hoặc là hồng, hoặc là lam, thậm chí còn có hắc bạch hai màu, càng kỳ dị. Hơn nữa, mỗi trên thân người quang mang, mạnh yếu không đồng nhất, có vài người, có thà chỉ có lưỡng đạo quang vựng, sáng tắt bất định, mà có vài người, thì có năm đạo quang vựng, gai mắt chói mắt. Không hổ là Bắc Hoang vực sáu đại một trong những thế lực, nội tình quả nhiên dày. Sở Hành Vân khóe miệng vi vén, ở trong lòng âm thầm vui vẻ. Giờ này khắc này, hắn chính thi triển hạng nhất bí pháp. Bí pháp này, cũng không sát thương năng lực, tác dụng duy nhất, hay dình người khác có kiếm ý. Mọi người đều biết, kiếm ý, cộng phân là bảy hệ. Vạn kiếm các truyền thừa nghìn năm năm tháng, duy chỉ có phát triển quang kiếm ý, cái khác sáu hệ kiếm ý, ít có thiệp hơi, đến nỗi với bồi dưỡng thiên tài yêu nghiệt, đều là quang hệ kiếm ý người. Sở Hành Vân sở dĩ muốn xen vào để ý vạn kiếm các ngoại môn, vì, hay từ nơi này 70000 trong ngoại môn đệ tử, chọn lựa ra này bị mai một thiên tài, tương kỳ thu nhập dưới trướng. Khi hắn trong tròng mắt, các màu quang mang, đại biểu cho bất đồng kiếm ý, kim là kim, thanh là mộc, lam là thủy, hồng là hỏa, hoàng là đất, bạch là quang, hắc là ám. Về phần quang vượng con số, còn lại là đại biểu cho kiếm ý phẩm cấp. Sở Hành Vân ánh mắt, ở 70000 ngoại môn đệ tử trên người từng cái rời qua, hắn thấy rất là tỉ mỉ, không có sai quá bất kỳ người nào. Lúc này, tầm mắt của hắn đột nhiên dừng lại, rơi vào một gã vóc người khôi ngô ngoại môn đệ tử trên người. Tên kia ngoại môn đệ tử, tu vi đã đạt địa linh cửu trọng thiên, nhưng, trên người hắn cũng không ánh sáng, riêng mảy may, đều không tồn tại. Ngươi ra khỏi hàng. Sở Hành Vân đưa ngón tay ra, xa xa chỉ hướng tên kia ngoại môn đệ tử, thanh âm bình tĩnh nói, leo lên một tòa võ đạo lôi đài, kế tục tĩnh hậu. Tên kia ngoại môn đệ tử sừng sốt một chút, sau đó vội vàng đứng ra, leo lên bên cạnh võ đạo lôi đài. Cử động này, lập tức đưa tới chứa nhiều ngoại môn đệ tử nghi hoặc. Người kia tu vi, đã đạt địa linh cửu trọng thiên, cận kém một bước là có thể tiến vào thiên linh cảnh giới. Chẳng lẽ Lạc Vân kiếm chủ yếu lực mạnh bồi dưỡng, khiến cho Kỳ Thành là ngoại môn trưởng lão hoặc nghi trượng? Trải qua hôm qua việc trưởng lão cùng nghi trượng vị đại lượng ghế trống, vì để cho ngoại môn tự do vận chuyển, nhất định sẽ đến đỡ một ít có thiên phú đệ tử. Nói cách khác, hà tất nhường hắn chuyên môn ra khỏi hàng. Đám người tiếng thảo luận âm trở nên càng phát ra kịch liệt. Tên kia leo lên võ đạo lôi đài ngoại môn đệ tử cũng là dương dương đắc ý, tựa đầu lô hơi vung lên, tự đăng lấy le vậy. Ngươi ra khỏi hàng. Lúc này, thanh âm của Sở Hành Vân lần thứ hai vang lên. Theo tiếng nói của hắn, càng ngày càng nhiều ngoại môn đệ tử leo lên võ đạo lôi đài. Bọn họ mỗi một người trên mặt của đều là mang theo vẻ mừng rỡ như điên, mà người phía dưới bầy còn lại là vẻ mặt ước ao, hận không thể mình có thể trở thành một thành viên trong đó. Bất quá, theo nhân số tăng nhanh, đám người thần sắc trở nên cổ quái. Bọn họ phát hiện, leo lên võ đạo lôi đài ngoại môn đệ tử, tu vi so le không đồng đều, cường giả, đã đạt địa linh cửu trọng, người yếu, chỉ có địa linh nhất trọng, hơn nữa, bọn họ tuổi tác, lai lịch, các không giống nhau, hoàn toàn không có quy luật đáng nói. Nhưng dù vậy, như trước có không ít người trong tâm tràn đầy khát vọng, muốn leo lên võ đạo lôi đài, trở thành ngoại môn tân tấn nghi trượng, thậm chí trưởng lão, nắm trong tay một phương quyền lợi. Ở trong những người này, Thủy Thiên Nguyệt, đồng dạng tưởng leo lên võ đạo lôi đài. Chỉ là, nàng leo lên võ đạo lôi đài mục đích, cũng không phải là nắm trong tay một phương quyền lợi, chỉ là muốn kéo gần nàng và Sở Hành Vân cự ly, nhưng thân phận của hai người, không còn như vậy cách xa. Ở nàng suy tư giữa, Sở Hành Vân ánh mắt, đột nhiên rơi xuống trên người của nàng, đồng thời dừng lại giữ lại. Một tích tắc này, Thủy Thiên Nguyệt tâm tạng, bắt đầu kịch liệt nhúc nhích, hô hấp cũng biến thành gấp, thậm chí riêng cả người đều khẽ run rẩy, có vẻ được ngày chiếu cố cảm giác tuyệt vời. Nhưng, Sở Hành Vân cũng không nói, chỉ dừng lại một lát sau, thì rời đi, kế tục nhìn phía những ngoại môn đệ tử khác. Lại là ảo giác sao? Thủy Thiên Nguyệt thần sắc cô đơn, đầu buông xuống xuống tới, mặt cười thượng, tràn đầy khổ sáp. Thời gian chậm rãi trôi qua, nắng gắt di chuyển về Tây, ánh nắng chiều tiệm cháo trường không. Sở Hành Vân rốt cục đưa mắt thu hồi, từ giữa không trung chậm rãi rơi xuống. Phía trước võ đạo lôi đài, cộng đứng thẳng 4.000 danh ngoại môn đệ tử, bọn họ thấy Sở Hành Vân trở xuống mặt đất, từng cái một trên mặt đầy hưng phấn thần sắc, phảng phất đợi tiếp thu huân chương tướng sĩ vậy. Về phần phía dưới ngoại môn đệ tử, không khỏi là ủ rũ, phát ra thở dài bất đắc dĩ thanh âm. Khuynh Thành. Sở Hành Vân không nhanh không chậm mở miệng. Hạ Khuynh Thành bước nhanh đi ra, đi tới Sở Hành Vân bên cạnh. Trên lôi đài hơn 4.000 danh ngoại môn đệ tử, ngươi từng cái làm tốt ghi lại, từ nay về sau khắc bắt đầu. Bọn họ đã bị trục xuất ngoại môn, không bao giờ nữa là vạn kiếm các người. Sở Hành Vân nhìn về phía võ đạo lôi đài, nhàn nhạt hạ lệnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.